Bạch tử tái sinh, chương 380, chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Trạm nhìn Bạch tử, cảm thấy kết cục của cô có thể sẽ hoàn toàn khác với Trần Lễ Lâm. Dù sao mỗi người có một số phận, Dương Trạm cũng không thể nói gì thêm được rồi. Nếu cô cảm thấy anh ấy đáng tin thì đi đi, buổi tiệc kết nối tôi sẽ đi thay cô. Bạch tử, được rồi, cuối tuần, vào ngày tổ chức buổi tiệc kết nối. Vương Dùng xuất hiện tại buổi tiệc kết nối, quả nhiên có rất nhiều nghệ sĩ đến kính rượu anh. Sở Ngọc Đường và Lục Lộc đều có mặt, cả hai đều muốn tận dụng cơ hội từ Vương Dùng, nhưng Vương Dùng lại chơi chiêu từ chối mọi lời mời rượu, chỉ nhận lời chúc thôi. Tuy nhiên, anh không thể chỉ nói không uống rượu mà không có lý do, ai mà chẳng biết anh đang bỡn cợt mọi người. Vì thế, Vương Dùng viện lý do là bị cảm cúm, đã uống thuốc kháng sinh nên không thể uống rượu. Sau đó, anh ở lại một lúc rồi nói mình cảm thấy chóng mặt, cần lên lầu nghỉ ngơi và lập tức lặng lẽ rời đi. Dương Trạm đang ngồi bên cạnh, uống rượu và trò chuyện với Đường Thuấn. Trước đó, khi Lục Lộc và Sở Ngọc Đường đi kính rượu, Dương Trạm cũng đã nhìn thấy. Chắc là hai người này rất quan tâm đến dự án. Bách Thế Hưng, nhỉ, Đường Thuấn, chắc anh cũng đã bỏ nhiều công sức rồi phải không? Đường Thuấn cười cười, tôi luôn đứng về phía công ty. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Các nghệ sĩ trong công ty càng đấu đá lẫn nhau, thì càng có thể duy trì một sự cân bằng tinh tế. Trong giới này, mỗi năm đều có những người mới, không thể chỉ đặt tất cả trứng vào một giỏ. Vì vậy, tài nguyên của công ty cũng sẽ không dành hết cho một người. À đúng rồi, hôm nay Bạch Tử sao không đến, có lịch trình khác sao? Vì có chuyện riêng, không thể đến. Đường Thuấn, ôi chào. Chuyện riêng, trước đây Trần Lễ Lâm cũng nói có chuyện riêng, rồi chuyện riêng cứ thế mà người cũng không thấy đâu nữa. Dương Trạm, anh phải cẩn thận đấy. Dương Trạm khẽ cười một tiếng, uống rượu đi, đừng làm phiền tôi. Nói xong, Dương Trạm chuyển tầm mắt sang chỗ khác, nhìn thấy tổng giám đốc của Bắc Việt. Anh liếc nhìn một chút rồi hỏi Đường Thuấn, người này là Tần Văn Phong, phải không? Chỉ thấy nơi anh nhìn đến, một người đàn ông trong bộ vest đỏ đậm đang đứng trò chuyện với ba lãnh đạo cấp cao của công ty. Trên khuôn mặt người đàn ông đó vẻ lạnh lùng, dường như không thích cười, khí thế không hề yếu. Anh rất đẹp trai, bộ vest vừa vặn tôn lên eo nhỏ và vai rộng, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng và đầy sức sống, không thua gì những nam nghệ sĩ nổi tiếng trong ngành giải trí. Nhìn có vẻ còn trẻ quá, chưa đến 30 tuổi, còn trẻ hơn tôi. Đường Thuấn rót rượu. Anh hiểu cái gì, người ta là thế hệ thứ hai của gia đình giàu có. Anh thì chỉ là người dân bình thường, đem mình ra so với con trai của gia đình quyền quý à, chắc anh sống lâu quá. Dương Trạm, hừ, Đường Thuấn bỗng dưng lại tò mò nói. Tôi nghe người ta nói, cái tên Tần Văn Phong này, khi còn học đại học là hot boy của trường đó, ha ha. Dương Trạm, gia đình tớ vốn làm trong ngành vật liệu xây dựng, tài sản rất hùng mạnh. Có lẽ vì không còn chỗ để phát triển nữa nên mới quyết định hợp tác với công ty đến từ Thượng Hải để tiến vào lĩnh vực mới. Không phải nói, đứng trên đỉnh của kim tự tháp, luôn là những người ấy. 2% người cầm trong tay đến 98% tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Lục Lộc ngồi trên ghế sofa ở góc phòng. Ánh mắt đang nhìn chăm chú vào một người đàn ông đứng gần lan can tầng 2, chính là Chu Huệ. Hùng Vọng. Chúng ta nghe nói Sở Ngọc Đường có một người bảo vệ, còn Bạch Tử thì là bảo bối của tập đoàn Bạch Thị, không có hậu thuẫn thì khó mà tiến thân được. Tôi nghe nói Chu Hoè trước đây ở anh chơi rất thoải mái, thay bạn gái suốt. Thay bạn gái thì cũng chẳng sao, quan trọng là rất hào phóng. Lục Lộc, hôm nay là cơ hội tốt để tiếp cận tổng giám đốc công ty, đừng để lỡ mất. Đi đi, Hùng Vọng rót cho cô một ly rượu, cô đi chúc rượu, để lại ấn tượng tốt với anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy sẽ hiểu thôi. Lục Lộc hiểu phải làm gì? Trước đây cô chỉ liên lạc riêng tư, nhưng lần này có nhiều người như vậy, phải đi chúc rượu trước mặt tất cả mọi người, cô vẫn cảm thấy hơi ngại. Nhưng khi nghĩ lại, nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết bao giờ cô mới gặp lại được. Cô không thể bỏ qua. Vì vậy, Lục Lộc nhận lấy ly rượu từ tay Hùng Vọng, gật đầu đáp. Tôi biết rồi, Hùng Vọng, đi đi. Lục Lộc kéo nhẹ cổ áo rồi cầm ly rượu, tiến về phía Chu Huệ. Dương Trạm và Đường Thuấn tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Trạm cười khinh bỉ. Những kẻ hạ lưu mới thích dùng những chiêu trò này, thật là không có phong độ. Đường Thuấn, này, anh nghĩ tổng giám đốc có thể uống rượu của cô ấy không? Dương Trạm có vẻ khinh thường. Ôi, Đường Thuấn, anh đã nghe câu, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Chưa, ở anh, hình tượng của tổng giám đốc nổi tiếng là một kẻ đào hoa. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không từ chối đâu. Đường Thuấn, chưa chắc đâu, con gái ở nước ngoài và Lục Lục có phong cách khác nhau mà. Biết đâu anh ấy không thích cái kiểu này. Dương Trạm, chúng ta cứ chờ mà xem. Nếu tôi đoán đúng, anh đưa tôi thông tin về phòng nghỉ của Vương Sùng. Tôi đỡ phải đi tìm từng phòng. Đường Thuấn, được, tôi cược anh ấy sẽ không uống. Hai người họ tiếp tục nhìn Lục Lục đang tiến đến chỗ Chu Huệ. Tuy nhiên, vì góc nhìn hạn chế, họ chỉ có thể thấy được vẻ mặt thẹn thùng của Lục Lục mà không thể nhìn rõ biểu cảm của Chu Huệ, chỉ thấy được sau gáy của anh. Vậy nên họ chỉ có thể đoán được họ đã nói gì. Khoảng nửa phút sau, Lục Lục nói gì đó với Chu Huệ, rồi nhẹ nhàng chạm ly vào tay anh, Chu Huệ ngẩng đầu và uống hết ly rượu. Đường Thuấn thua cược, Dương Trạm thắng cược, Dương Trạm khẽ cười, nhìn đi, tôi đã thấy quá nhiều chuyện trong ngành giải trí rồi. 99% đàn ông sẽ không từ chối một người phụ nữ tìm cách tiếp cận họ, huống chi với thân phận của anh ấy. Nếu thật sự có chuyện gì với Lục Lục, thì đối với cô ấy cũng coi như là một. Ân Huệ, để tôi đi vệ sinh đã. Anh đã cược thì phải chấp nhận thua. Đưa tôi thông tin về phòng nghỉ của Vương Sùng đi. Dương Trạm nói xong, đặt ly rượu xuống rồi rời đi. Đường Thuấn có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng mấy khó hiểu. Anh không quá bận tâm và cũng không lăn tăn chuyện này nữa. Cùng lúc đó, tại quán trà Vận Ảnh, hôm nay, quán trà này đã được thuê riêng, bà Mạnh Phương Hoa, mẹ của Tề Hàn, đang tổ chức sinh nhật tại đây và cũng là dịp để gặp mặt gia đình Thông gia. Quán trà có không gian thanh tịnh và tao nhã, không khí tràn ngập hương trà nhẹ nhàng, xung quanh được trồng nhiều cây xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại một góc gần cửa sổ. Bạch Tử đang mặc một chiếc váy màu kem, khoác ngoài một chiếc áo khoác, đứng tựa vào cửa sổ, trong tay cầm điện thoại đang lướt lướt, còn trên cánh tay cô là chiếc túi Hermes Kelly hiếm có. Chẳng bao lâu, Giang Quỳnh Chi từ góc quán đi tới. Bạch Tử thu lại điện thoại và mỉm cười với Giang Quỳnh Chi. Mẹ, cô đưa túi sách cho Giang Quỳnh Chi, bà nhận lấy và hỏi. Sao lại đứng đây đợi mẹ, không vào trong đi? Gió ở cửa sổ không lớn sao? Khi họ vừa đến, Giang Quỳnh Chi định đi vệ sinh, còn những người khác đã vào hết. Bạch Tử ở lại đợi bà. Bạch Tử khoác tay Giang Quỳnh Chi. Không sao đâu, con muốn đợi mẹ ở đây. Giang Quỳnh Chi vỗ vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay Bạch Tử, dịu dàng nói. Bạch Tử, con và Tiểu Hàn bên nhau từ khi nào vậy? Hôm nay, hai gia đình tụ họp ăn mừng sinh nhật của Mạnh Phương Hoa. Nhưng thực ra, Giang Quỳnh Chi rất rõ ràng rằng đây có lẽ là cơ hội để Bạch Tử và Tề Hàn công khai mối quan hệ của họ. Cách chương.